Nam thần quốc dân, cửu thiếu xin thỉnh giáo chú Út tổng tài yêu không nào. Chương 660, khóc chuyện audio.com. Nhưng thông báo của hoàn cảnh còn chưa kết thúc, thậm chí còn chưa lắng xuống thì sự việc Diệp Sơ Dương từ cục cảnh sát đi ra lại nổi lên một phen sóng gió trên mạng nữa. Có phóng viên chụp được ảnh Diệp Sơ Dương và Mộ Tấn Hoa cùng một người đàn ông mặc trang phục quân nhân đi ra từ cục cảnh sát. Nên dùng bức ảnh này cùng với phát huy sức tưởng tượng của bộ não mình nghĩ ra được một câu chuyện xưa sau đó post lên mạng. Cuối cùng đại khái chính là chuyện Diệp Sơ Dương bị vào cục cảnh sát. Sau đó đại gia bao dưỡng cô Mộ Tấn Hoa vô cùng tức giận nên trực tiếp tới cục cảnh sát đem người về. Còn người đàn ông mặc trang phục phục quân nhân kia chính là người giúp đỡ Mộ Tấn Hoa. Lúc trước nhiều người cảm thấy Diệp Sơ Dương và Mộ Tấn Hoa có quan hệ mờ ám. Hiện tại Mộ Tấn Hoa còn đích thân đến cục cảnh, nên mọi người cho rằng quan hệ của người hai người này xem như đã được chứng thực. Trong khoảng thời gian ngắn, tất cả mọi người đều cảm khái Mộ Tấn Hoa vì người đẹp mà tức giận xanh cả mặt. Lúc Diệp Sơ Dương biết mấy tin tức này thì đã là buổi tối rồi. Cô nằm ở trên giường, vẻ mặt không chút để ý liếc qua những cái tin tức đó. Khóe miệng hơi hơi cong cong, ánh mắt cô chỉ toàn là vẻ trào phúng. Kết quả ngay sau đó, cô thấy một cái bình luận. Tôi nói đám người các ngươi có độc đấy à, có biết người mặc quân trang là ai không? Đó là anh trai của Nancy đó. Là thiếu tướng trẻ tuổi nhất nước Z, thiếu tướng là người mà Mộ Tấn Hoa có thể mời đến được sao? Hơn nữa mọi người nhìn xem cuối cùng Diệp Sơ Dương là lên xe anh ta. Tùy tiện đoán một chút thì có thể biết Diệp Sơ Dương mới là người có quan hệ với vị thiếu tướng kia. Sau đó, Diệp Sơ Dương liền im lặng, ra thế mà tự nhiên lại bị lên hot search. Diệp Sơ Dương, bỗng nhiên cô cảm thấy hơi có lỗi với Mạc Tử Nghiên. Đây là cái cảm giác quỷ gì? Diệp Sơ Dương bất đắc dĩ véo véo ấn đường, suy nghĩ một chút sau đó vẫn phát một thông báo trên Weibo. Diệp Sơ Dương V, bình an trở về nhà, ngày mai sẽ phát sóng trực tiếp nói chuyện này. Thông báo vừa phát ra, fan của Diệp Sơ Dương còn chưa kịp phản ứng, thì nữ nhân xuất quỷ nhập thần Mạc Tử Nghiên kia đã chia sẻ trạng thái Weibo của Diệp Sơ Dương. Kèm chú thích, chờ cậu, Diệp Sơ Dương, gia hỏa này còn chê sự tình nháo chưa đủ lớn sao? Ngày hôm sau, Diệp Sơ Dương đúng giờ phát livestream, so với những livestream trước của Diệp Sơ Dương thì livestream trực tiếp lần này người xem đã tăng gấp bội. Trong đó có fan của Diệp Sơ Dương fan cùng với các loại người qua đường. Diệp Sơ Dương vừa mở livestream, thì các dòng chữ đã nổi lên đầy màn hình. Đại bộ phận đều là dò hỏi quan hệ của Diệp Sơ Dương và Mộ Tấn Hoa. Cùng mấy câu công khai lên án việc Diệp Sơ Dương phóng hỏa giết Ngu Nhan Trạch. Đối với mấy câu hỏi này, Diệp Sơ Dương vô cùng bình tĩnh. Cô chỉnh camera vào phòng bếp, chậm rãi nói, hôm nay vẫn theo quy củ cũ, vừa nấu cơm vừa tám một số chuyện xảy ra gần đây. Sau đó, Diệp Sơ Dương liền mở tủ lạnh ra tìm nguyên liệu nấu ăn. Màn hình camera quét xung quanh thiết kế của phòng bếp, lập tức làm cho khán giả xem livestream sửng sốt một chút. Sau đó, vô số câu hỏi hiện lên trên màn hình video. Diệp Sơ Dương tùy ý liếc mắt một cái. Nội dung cơ bản đều là, đổi địa phương, không phải biệt thự của cậu. Chuyện nam thần quốc dân cửu thiếu xin thỉnh giáo được cập nhật nhanh nhất từ Vietwriter.com. Trời, không phải là biệt thự của cậu bị phóng viên vậy quanh nên cậu đổi địa phương trốn đi. Ha ha, đổi địa phương, có ích lợi gì chứ? Trước sau gì cũng bị lôi ra thôi. Thật sự là không phải biệt thự ban đầu. Thấy thế, Diệp Sơ Dương nhàn nhạt cười nhạo một tiếng. Lên tiếng, đúng vậy, đã đổi nơi khác rồi. Ở nhà, còn nguyên nhân, người nào đó vừa nói rồi. Tôi không phản bác, cách chương.